khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413: Lũng đoạn. Đã thành, không sai biệt lắm. Chu Du kéo ra Hoành Thánh. Sông trên mặt tất cả đều là nước mũi nước mắt lãnh tà nói, tiếng người nói a. Các ngươi như vậy, kết phường, rất không thú vị. Lãnh tà xoa xoa trên mặt chất lỏng, rất cố gắng mà đứng dậy, tận lực có khí thế mà hừ một tiếng. Chu Du đã đem cùng lãnh ra sự tình nói cho ta biết. Ta tới tiến hành tất yếu giải thích, do Chu Du tiến hành quyết đoán, giấu giếm ta không ít chuyện a hát. Chu Du mắt hí nói, đây cơ hồ là cuối cùng sự tình. Lãnh tà đi đến Chu Du trước mặt, những người còn lại cũng đều bu lại. Trước tiên ta hỏi cái vấn đề. Chu Du nhìn xem lãnh gia đã từng đại biểu nói ra, vì cái gì quy luật tìm kiếm đối với lãnh gia uy hiếp càng lớn, mà không phải là liên hợp thể. Lãnh tà không cần nghĩ ngợi hỏi, lũng đoạn cảnh giới cao nhất là cái gì? Kỹ thuật. Chu Du vô ý thức đáp, lại căn bản một ít. Tri thức. Chu Du nuốt nước bọt, chính là như vậy, lũng đoạn tri thức, tức lũng đoạn hết thảy. Lãnh tà tà mị cười một tiếng, rất nhiều vị diện ở bên trong. Vô ma vị diện sinh mạng thể lớn nhất tổng kết tri thức thiên phú, thủy chung đều ở bị độ cao giám thị, nếu như về pi vấn đề là một cái không người trọng yếu. Không đến mức xóa topic, càng không đến mức bị phong sát, nhưng hư thiên linh, cái này ID uy hiếp quá lớn. Thế cho nên hơi có tìm kiếm quy luật xu thế, tự gặp phải toàn bộ phương diện phong sát. Chuyện trọng yếu như vậy như thế nào không nói sớm? Ta không nghĩ tới ngươi đột nhiên đối với vượt qua vị diện quy luật sinh ra hứng thú. Dù sao, ngươi đa số thời điểm là một cái. Lãnh tà hướng về phía những người khác gật đầu nói, đúng không? Hoành Thánh làm như có thật gật đầu. Vâng. Tô Y Hi cũng tỏ vẻ tán thành. Cái này thật không nghĩ tới. Hài tử nói lớn lên tựu trưởng thành. Hư thiên linh đưa lên yêu thương quan tâm. Chu Du mắng, các ngươi cho ta nói rõ ràng. Cái gì tựu đúng không? Lãnh tà lần nữa cưỡng ép nói sang chuyện khác. Vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem mọi người. Cho nên, chư quân, việc đã đến nước này, nhưng nguyện theo bản thiếu gia một trận chiến. Chu Du, Tô Y Hi cùng Hư Thiên Linh vẻ mặt hờ hững. Hoành Thánh ngược lại bị lập tức kích động, ngứa tay chết. Rồi, nói đi, đánh chỗ nào? Chỉ có ngươi muốn nghe bản thiếu gia vĩ đại kế hoạch sao? Lãnh tà đối xử lạnh nhạt nhìn về phía ba người khác, nói cho cùng, đây là ta cùng lãnh gia sự tình. Các ngươi có thể không tham dự. Hư thiên linh người thứ nhất tiến về phía trước một bước. Tuy nhiên chúng ta mục tiêu bất đồng, nhưng lãnh gia là chúng ta cộng đồng chướng ngại. Ta tới. Tô Y Hi vốn là có chút băn khoăn, nhưng nàng hy vọng cũng không phải là căn cứ vào trừu tượng, mà là cụ thể có thể thấy được. Vì về nhà hy vọng, nàng cuối cùng nhất cũng không chút do dự bước đi ra. Khó được mà chăm chú bắt đầu đứng dậy. Hy vọng bất đồng, địch nhân giống nhau. Cái này, lãnh tà xấu hổ mà nhìn qua Tô Y Y. Tuy nhiên chúng ta cho chuyện không sai, nhưng kỳ thật, cái này cũng không phải ngươi cần phải đến. Chiến tranh loại sự tình này rất nguy hiểm, ngươi làm đồ ăn thì tốt rồi. Tô Y Y nhìn xem lãnh tà, ánh mắt dần dần ủy khuất, muốn khóc. Được rồi, chiến tranh cũng là cần hậu cần tiếp tế. Lãnh tà cuối cùng nhất nhìn về phía Chu Du, thấy Chu Du hồi lâu không nói chuyện, thở dài, đi đến trước mặt hắn, cảm ơn ngươi, ta là số không nhiều bằng hữu, tại ta nhất thời điểm khó khăn là ngươi chứa chấp ta. Ta biết rõ ngươi muốn tiếp tục chiêm ngưỡng ta to lớn cao ngạo, nhưng là thực xin lỗi, ta có phải chuyện cần làm. Cuối cùng, thỉnh cho phép ta mang đi vạn thụ cao tỉnh vị diện. Thắng lợi hậu, ta đem gấp 10 lần trở lại quỹ ngươi. Chu Du kỳ thật một mực ngẩn người. suy nghĩ một sự kiện. Thẳng đến Lãnh Tà nói muốn dẫn đi một cái vị diện, hắn mới tỉnh lại. Nếu như ngươi có thể mang đi một cái vị diện, có phải là tựu tương đương với thân phận của chúng ta có thể phân cách khai mở cho các ngươi không hề thuộc sở hữu ta, trở thành độc lập tài khoản, địa cầu cũng không cần cho các ngươi quá khích hành vi phụ trách. Thân phận thuộc sở hữu cùng quyền hạn, thông thường mà nói phải không, nhưng phân cách độc lập. Lãnh Tà vỗ nhẹ nhẹ vỗ ngực, nhưng Lãnh gia có đặc thù tri thức có thể làm được. Chu Du hỏi tiếp, nói cách khác, ta có thể đem hư thiên linh độc lập đi ra ngoài, làm cho nàng trở thành độc lập nhân viên quản lý, khống chế úp linh vị diện, sau đó đem bọn ngươi thuộc sở hữu đều chuyển di đi qua. Đúng vậy, chúng ta có thể trở thành lẫn nhau độc lập nhân viên quản lý. Lãnh Tà gật đầu, thẳng nếu như thế, Chu Du khoa tay múa chân nói, chỉ cần tự chính mình không chủ động công kích mặt khác nhân viên quản lý, địa cầu tựu không khả năng đã bị ảnh hưởng gì. Đương nhiên, địa cầu tuyệt đối an toàn. Các ngươi tiếp nhận như vậy sao? Chu Du chuyển nhìn qua còn lại ba người, ta chỉ là vì an toàn cân nhắc. Chúng ta cá nhân quan hệ y nguyên duy trì không thay đổi. Hư Thiên Linh cùng Tô Y Y trước sau gật đầu, chỉ có Hoành Thánh cho đã mắt rưng rưng. Ta muốn cùng điếm trưởng cùng một chỗ. Còn có Béo Hổ, còn có Chân Ni tỷ Tịnh Tịnh tỷ, còn có Chương Trình Vượn Lão Gia Gia. Lãnh Tà nói, chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng ngươi thực tế hành vi. Chỉ là tại một cái software ở phía trong tập hợp quan hệ có sở biến hóa mà thôi. Ta nghe không, hiểu, Hư Thiên Linh ở bên giải thích nói, ngươi nguyên lai thân phận là tiểu ẩn hồ bờ viên chức. Thay đổi sau thân phận đem biến thành muội muội của ta. Không ảnh hưởng ngươi là một chuyện gì, ta đương làm tỷ tỷ có thể sao? Điếm trưởng, hãy để cho nàng trở về đi. Hảo hảo tốt, muội muội tự muội muội. Hoành Thánh như trước không quá tin tưởng Hư Thiên Linh, chỉ hai mắt đẫm lệ lưng tròng mà nhìn xem Chu Du, là thế này phải không? Ta sẽ không bị khi dễ à? Điếm trưởng, cái này, không thể nào. Chu Du lập lờ nước đôi mà trả lời. A hát, ta đây cũng đồng ý. Hoành Thánh lúc này mới gật đầu. Dù sao khi dễ mấy ngàn lần, Chu Du tin tưởng Hư Thiên Linh đã không có hứng thú này. Xác định ở đây tất cả mọi người ý kiến hậu, Chu Du mới đi đến Lãnh Tà trước người, duỗi ra tay phải, ta gia nhập, rất tốt, danh hào của ngươi đem thành cho chúng ta phản kháng lớn nhất cờ xí. Lãnh Tà mừng rỡ, trước sau nhìn về phía mỗi người, tại bản thiếu gia lợi dụng hết các ngươi trước kia, ai đều không cho đi. Hoành Thánh, niết hắn, Chu Du ra lệnh một tiếng, được rồi, không trang rồi, không trang. Lãnh Tà sợ tới mức sau này nhảy một bước, phía dưới. Bản thiếu gia đem vạch trần cái này vĩ đại kế hoạch. Chư vị ngàn vạn nghẹn tốt rồi, đừng đái ra quần, ta không muốn nghe, trở về tính toán pi sự tình. Chu Du quay đầu tựu đi, đừng sao đừng nha, ngươi không phải một mực rất ngạc nhiên sao? Lãnh Tà tranh thủ thời gian kéo lại Chu Du, hơn nữa kế hoạch này cùng các ngươi tìm kiếm quy luật mục tiêu là hoàn toàn ăn khớp. Hoàn toàn có thể bên cạnh thực hiện kế hoạch, bên cạnh thăm dò quy luật. Càng xác thực mà nói, các ngươi thăm dò quy luật hành vi đúng lúc là đối với kế hoạch mục đích tốt nhất che giấu. Tô Y Y cũng đi lên kéo lại Chu Du. Ngươi xem A Điếm trưởng, đúng vậy, loại này khó nói lên lời duyên mới để cho chúng ta đi đến cùng một chỗ. Chu Du quay đầu, nói, vậy ngươi dùng đơn giản nhất ngôn ngữ nói, đừng đề cập nói nhảm. Vô cùng đơn giản, Lãnh Tà duỗi ra ngón tay, bước đầu tiên, tìm giúp đỡ làm thuốc nổ. Bước thứ hai, để đặt thuốc nổ. Bước thứ ba, B-O-O-O-O-O-M, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.